Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, hai phẩm đỉnh phong, chương 182, hai phẩm đỉnh phong. Trong sân, Dương Tiểu Mạn rất nhanh từ trong phòng đi ra. Bên trong có 5 vạn tiền mặt, cái khác cũng bị mất. Đường Tùng Đình sở thi kết thúc, mở miệng nói, nhị phẩm khí huyết đan 1 khỏa. Nhất phẩm khí huyết đan 3 khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan 1 khỏa, phổ thông khí huyết đan 9 khỏa, đan dược giá thị trường đại khái 300 vạn tả hữu. Còn có một thanh hoàn hảo cấp độ ép hợp kim đao, kiếm gãy, giá cả giảm bớt đi nhiều. Dương Tiểu Mạn nhả rãnh nói, ngươi lần sau có thể hay không đừng chặt đứt binh khí. Ra bên ngoài bán chỉ có thể làm hợp kim phế liệu bán. Phương Bình mặt lạnh lấy, có chút nổi nóng nói, 3 cái nhị phẩm đối đầu 3 cái nhất phẩm, đánh 2 phút đồng hồ, ta bị 2 nhị phẩm vây công, không dưới ngoan thủ, trông cậy vào các ngươi cứu ta. Ta bên này lưu lại chính là nhị phẩm đỉnh phong cái kia, các ngươi cái kia nhị phẩm trung đoạn. Kết quả đây, khí huyết không bằng các ngươi, chiến pháp không bằng các ngươi, binh khí cũng không bằng các ngươi. 3 cái đánh 1 cái, kém chút bị người chạy. Còn có, Dương Tiểu Mạn ngươi cùng Đường Tùng Đình là ngớ ngẩn sao? Ai bảo các ngươi từ cửa sau rời đi? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn giải thích, ta nhìn cửa sau không ai, chúng ta cũng không thể chỉ xem hí đi, cho nên ta mới tới. Phương Bình đau đầu nói, vậy nếu là có người tại cửa sau bên kia trốn tránh đâu? Chờ các ngươi đi, bọn hắn chạy, các ngươi biết không? Ta nói để các ngươi thủ cửa sau, trừ phi chúng ta cầu viện, bằng không không cho phép rời đi. Còn có Triệu Lỗi 3 các ngươi. Các ngươi nói, các ngươi vấn đề lớn bao nhiêu? Đây là tập thể nhiệm vụ, chúng ta muốn làm chính là lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Các ngươi sớm một chút giải quyết 3 người kia, chúng ta 4 người cùng một chỗ vây công 2 người bọn hắn, cái nào dùng giống như bây giờ, ta không thể không chặt đứt kiếm của hắn. Còn có, phóng đại chiêu không muốn tiêu hao khí huyết, 3 đao chém đi xuống, ta khí huyết tiêu hao đều phải có 400 tạp, ít nhất cũng phải 1 viên nhị phẩm khí huyết đan mới có thể khôi phục. Phó Xương Đình im lặng nói, người kia là khoe khoang, xéo đi, nếu không phải là các người kém chút để người kia chạy, ta sẽ nóng này sao? Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, lúc này mới nói, lần này cầm xuống 3 cái nhất phẩm, 2 cái nhị phẩm, đại khái có thể có 60 học phần ban thưởng. Về sau, chúng ta học phần đều dựa theo 3 vạn nhất phân mà tính sổ sách. Tính được, lần này thu hoạch, tăng thêm trường đao cùng kiếm gãy, đại khái tại 6 triệu. 6 triệu, ta muốn tiêu hao 1 viên nhị phẩm khí huyết đan. 3 người các ngươi, cũng phải tiêu hao 1 viên nhất phẩm khí huyết đan. Đây chính là 160 vạn. Tăng thêm trên đường chi tiêu, cho Vương Thành bọn hắn phụ cấp. Căng hết cỡ, chúng ta có thể rơi xuống 4 triệu. Vẫn là dựa theo giá thị trường tính toán, ta phân tổng thu hoạch 3 thành, 1.800.000, trừ đi chính ta tiêu hao, có thể rơi cái 900.000, trên thực tế có nhiều như vậy sao? Khẳng định không có, nói đến ngược lại là đề khí, một lần xử lý 5 cái võ giả, còn có 2 nhị phẩm, kết quả là rơi như thế ít đồ, đáng giá không? Ngoặc kép. Liền ngay cả Hoàng Bân kia quỷ nghèo, nhiệm vụ mặc dù không đáng tiền, vừa vặn bên trên đồ vật nhiều a. Lúc trước cũng chỉ là hắn cùng Lão Vương chia của, hiện tại thế nào, nhiều người như vậy. Phương Bình một lần nhiệm vụ xuống tới, kiếm tuyệt đối không có 100 vạn nhiều như vậy, cái này đều tính cả kèm theo thu hoạch. Phó Xương Đình bọn hắn càng ít, nếu như ngoài định mức chi tiêu tính 10%, bọn hắn một người chỉ có thể cầm 10%, một viên nhất phẩm khí huyết đan xuống dưới, kiếm cái 30 vạn căng hết cỡ. Nếu là đều như vậy thu hoạch, kia mọi người còn không bằng một mình đi làm nhất phẩm nhiệm vụ. Có lẽ kiếm càng nhiều. Triệu Lỗi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, chúng ta có lẽ không thích hợp làm loại người này nhiều nhiệm vụ. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một chút cá nhân hình. Cùng tiến lên, cũng không cần quá nhiều chiến thuật cái gì, mà lại cường giả trên thân mới có đồ tốt. Những người này nào có nhiều như vậy đồ tốt lưu lại. Ngươi đến địa quật, chẳng lẽ liền không nghĩ tới ứng đối ra sao nhiều người chiến đấu? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi cũng có chút đau đầu. Nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng tốt, Phương Bình lúc này mới cười nói, đây mới là thảo luận sự tình thái độ. Ta ý tứ rất đơn giản, làm nhiệm vụ, đừng nói võ đạo tinh thần. Cái gì đơn đấu không một mình đấu, bắt được đều quần ẩu. Mặt khác, gặp được loại này nhiều người nhiệm vụ, thật muốn có người chạy, lần sau bắt đại phóng nhỏ, nhị phẩm so nhất phẩm đáng tiền. Còn có, không lấy cá nhân Vũ Dũng làm mục đích. Mấy vị, ta nói, lần này ra mục tiêu là vì kiếm tiền, không phải là vì khiêu chiến bản thân. Các người có lẽ không thiếu tiền, có thể ta thiếu à, đừng cứ mãi như thế lãng phí được hay không? Cuối cùng, chúng ta cái này lâm thời đoàn đội, kỳ thật phân phối có chút không quá phù hợp. Đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đều là chính diện làm võ giả. Cái này quá cực hạn, ta cần một cái lính trinh sát, điều tra hình võ giả. Giống lần này, chúng ta kỳ thật cần một cái điều tra hình võ giả sớm đến đuổi theo điểm. Nhìn xem tình huống, xác nhận một chút mục tiêu cùng thực lực của đối phương. Có hay không tam phẩm võ giả? Có hay không giám sát? Mặt khác, đối phương đến cùng phải hay không nhiệm vụ mục tiêu? Lần này cần không phải không tính sai. Vậy ta trước đó tại cửa ra vào đánh người chết kia, nói không chừng chính là người tốt. Trước đó không có minh xác đối phương liền nhất định là mục tiêu của chúng ta nhân vật. Vương Thành bọn hắn không dám đến gần, cho nên ta mới nói chúng ta cần một vị điều tra hình võ giả. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vân Hy, cười tủm tỉm nói, đừng xem ngươi cọc công chạm không cảnh, bộ pháp đại thành, không ai so ngươi thích hợp hơn. Thế nào, có hứng thú sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút không quá vui lòng, lại không có ý tứ phản bác, cầu cứu giống như nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn ho nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng, Phương Bình lên đường, đừng nói ta là chủ lực, ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh trận đánh ác liệt. Dương Tiểu Mạn nghe vậy nhún nhún vai, có chút lực bất tòng tâm nhìn về phía Trần Vân Hy. Trừ phi Trần Vân Hy có thể thay thế Phương Bình vị trí, bằng không, để Trần Vân Hy làm trinh sát, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Trần Vân Hy thấy thế hơi có vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói, được, cho nên ta đề nghị ngươi, lần này trở về trường học, có thể nhiều học một ít phương diện này kiến thức. Thật, kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi đi đường này tử thật thích hợp. Trần Vân Hy không để ý hắn, cúi đầu nhìn giày, Trần Vân Hy phụ trách điều tra, đường Tùng Đình, Dương Tiểu Mạn về sau tiếp tục phụ trách bên ngoài. Ta, Triệu Lỗi, Phó Xương Đình, ba cái đảm nhiệm chủ lực. Gặp được đối thủ, mạnh nhất cho ta, kém một bậc lưu cho Triệu Lỗi. Phó Xương Đình phụ trách thanh lý tạp ngư. Ai trước giải quyết đối thủ, nhớ kỹ. Đừng nhìn hí, sóng vai bên trên, trước tiên đem ngoại vi tạp ngư thanh lý xong, cuối cùng cùng một chỗ giải quyết mục tiêu chủ yếu. Chúng ta không muốn thụ thương, cũng không cần khí huyết tiêu hao quá lớn. Dương Tiểu Mạn cùng đường Tùng Đình, trừ phi lúc cần thiết, bằng không, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong, Dương Tiểu Mạn không vui nói, ta một mực muốn thủ bên ngoài. Dựa vào cái gì a? Ngoặc kép, bằng ngươi không phải chúng ta ba đối thủ. Ngoặc kép, ta, Dương Tiểu Mạn có chút không phục. Phó Xương Đình vui sướng hài lòng nói, ta nhiều hơn ngươi tôi cốt 5 khối. Triệu Lỗi ôm cánh tay, thản nhiên nói, ta cũng giống vậy. Các ngươi, Dương Tiểu Mạn bất đắc dĩ. Phương Bình đau đầu nói, bên ngoài chẳng lẽ không trọng yếu? Gặp được viện binh, các ngươi liền phải đứng mũi chịu sào, mà lại có thể từ chúng ta trên tay chạy mất, cũng không phải yếu ớt. Có thể nói, nhiệm vụ của các ngươi càng gian khổ, nguy hiểm hơn. Quyết định như vậy đi. 6 người vừa vặn, mặt khác 4 người làm hậu cần. Nhiệm vụ giao tiếp, bao quát xử lý chiến lợi phẩm sự tình, đều có thể giao cho bọn hắn phụ trách. Dạng này đoàn đội mới có thể bằng nhanh nhất hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Nghe hắn nói như vậy, đám người cũng không còn phản đối. Duy nhất có chút không vui chính là Trần Vân Hy. Phương Bình lại là mặc kệ nàng. Lính trinh sát chết nhanh nhất biết hay không? Nếu không phải biết ngươi tài đại khí thô, trên thân cứu mạng đan dược một nắm lớn, Phương Bình thật chưa chắc sẽ để cho nàng đi làm việc này. Tại Túc Thành, Phương Bình liên tiếp tiếp 3 cái nhiệm vụ, dùng cho đoàn đội rèn luyện. 3 lần nhiệm vụ xuống tới, Phương Bình mấy người quét sạch 3 cái cứ điểm, võ giả hơn 10 người. Giờ khắc này ở Túc Thành quân bộ cùng Lùng Bắt Cục cũng có chút danh tiếng. Tất cả mọi người biết, mà võ một đội nhị phẩm võ giả đoàn đội tới Đông Lâm làm nhiệm vụ, mà lại không giống như là duy nhất một lần. Quả nhiên, rất nhanh, Phương Bình bọn hắn đi Đông Lâm một cái khác thành thị, bắt đầu nhận nhiệm vụ, tần suất rất cao, thời gian nửa tháng, Phương Bình cái này đoàn người lao tới Đông Lâm 4 tòa thành thị, tiếp 12 cái nhiệm vụ. Từ lúc mới bắt đầu nhị phẩm đỉnh phong, đến thứ 12 cái, Phương Bình bọn hắn đã bắt đầu tiếp mới vào tam phẩm nhiệm vụ. Ngày 16 tháng 3, Đông Lâm tỉnh lỵ, Kim Thành, Phương Bình khẽ nhả một hơi, thỏa mãn nói, cuối cùng nhị phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, nửa tháng này, hắn không có lại dùng hệ thống tôi cốt, chủ yếu dựa vào tự thân khí huyết ẩn dưỡng. Thích hợp tiêu hao một chút tài phú giá trị, bỏ ra nửa tháng, cuối cùng đem còn lại 6 khối xương cốt rèn luyện hoàn tất. Tài phú, 6 triệu, khí huyết, 480 tạp, 515 tạp, tinh thần, 420 hách, 439 hách, tôi cốt, 126 khối, 90%, 80 khối, 30%. Tài phú giá trị tích lũy 6 triệu, so với cửa trước đó 85 hơn vạn hơn 5 triệu. Đây không phải Phương Bình thu sạch lấy được. Trên thực tế, thời khắc này Phương Bình, thông qua hơn 10 lần nhiệm vụ, chỉ là cầm tới tay đan dược giá trị liền cao tới 10 triệu. Mặt khác, Phương Bình còn phân đến 80 cái học phần, tổng thu hoạch vượt qua 12 triệu, mà tài phú giá trị cũng tăng trưởng hơn 1000 vạn, bất quá một bộ phận dùng cho chiến đấu bổ sung cùng thường ngày tu luyện tiêu hết mà thôi. Tu luyện kết thúc, Phương Bình vọt vào tắm, ra gian phòng, đi khách sạn quán cà phê. Quán cà phê, Phó Xương Đình mấy người đã đang chờ. Nhìn thấy Phương Bình tới, đám người vội vàng lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, nhị phẩm đỉnh phong, Phó Xương Đình vội vàng nói, vậy có phải hay không cái này đón lấy cái kia tam phẩm đỉnh phong nhiệm vụ? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta 6 người, tiếp một chút mới vào tam phẩm, không có rèn luyện thân thể xương võ giả nhiệm vụ, độ khó không lớn, có thể tam phẩm đỉnh phong, kia là thân thể xương rèn luyện hoàn thành võ giả. Vậy thì có cái gì? Phương Bình tức giận nói, kia đại biểu đối phương khí huyết tiếp cận 1000 tạp. Yếu hại cũng ít, chúng ta một khi không địch lại, chạy cũng khó khăn chạy. Dương Tiểu Mạn bĩu môi nói, vậy ngươi muốn chúng ta đến Kim Thành làm gì? Chẳng lẽ không phải vì cái kia tam phẩm đỉnh phong nhiệm vụ? Ngoặc kép, hai ngày trước, Kim Thành phát một cái nhiệm vụ mới, truy nã một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả. Nhiệm vụ ban thưởng cực cao. Bình thường tam phẩm đỉnh phong võ giả, căng hết cỡ có thể cho 100 học phần hoặc là cùng cấp tiền mặt hoặc tài nguyên. Nhưng lúc này đây, Kim Thành cho 5 triệu ban thưởng không nói, sẽ còn ban thưởng năng nguyên mỏ một khối. Nói khối cất nhắc, tư liệu viết là 5 gram. Phương Bình hỏi một chút Lữ Phượng Nhu, năng nguyên mỏ không phải là đồ bán. Chính phủ không cho phép đối ngoại giao dịch. Có thể vào địa quật nhiều người. Có người bất ngờ thu hoạch được. Cũng có bí mật giao dịch. 1 gram nặng giá trị. Không sai biệt lắm chính là 100 vạn. Cái đồ chơi này cực kỳ chân quý. Đối võ giả mà nói, năng nguyên mỏ so khí huyết đan hiệu quả cao hơn. Bổ sung khí huyết, tôi cốt, đột phá, đều có thể dùng đến. Phương Bình tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, nghĩ thuận lợi đột phá tam phẩm. Nếu có thể cầm tới cái này một khối nhỏ năng nguyên mỏ, chắc chắn tính lớn hơn nhiều. Địa quật võ giả tu luyện dùng chính là năng nguyên mỏ, tạp chất so đan dược muốn ít hơn nhiều. Một cái tam phẩm đỉnh phong võ giả cho ra giá trị gần 1000 vạn ban thưởng, cảm thấy hứng thú không ít người. Nhiệm vụ lần này cũng không còn cực hạn một đội ngũ đi đón. Kim Thành cho là mở ra tính nhiệm vụ, đều có thể tiếp, liền xem ai tìm được trước người. Phương Bình nguyên bản nói muốn đi Nam Giang, có thể bỗng nhiên dẫn người tới Kim Thành. Tất cả mọi người suy đoán hắn hẳn là đánh lên nhiệm vụ này chủ ý. Có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng. Kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút cơ hội. Mấy ngày nay, nghe nói không ít người đang tìm tên kia. Đối phương nói không chừng đã sớm chạy ra Kim Thành. Nào có dễ tìm như vậy? Thật muốn có thể tìm tới. Kim Thành trung phẩm võ giả một nắm lớn. Tông sư đều có. Tùy tiện ai gặp, một bàn tay đều có thể đập chết đối phương. Đến bây giờ đều không ai tìm tới. Ta sợ quá chậm trễ thời gian. Mà lại tìm được cũng chưa hẳn là đối thủ. Cho nên hiện tại muốn hay không tiếp, muốn hay không đi tìm, ta còn không có hạ quyết tâm. Dứt lời, Phương Bình lại nói, còn có, Kim Thành mở ra cao như vậy đại giới, liền vì một cái tam phẩm võ giả. Các ngươi nghe được nguyên nhân sao? Ngoặc kép, mấy người lắc đầu, Triệu Lỗi suy nghĩ một chút nói, ta có cái đồng học, ngay tại Đông Lâm Võ Đại, ta hai ngày trước ngược lại là nhìn hắn tại bầy bên trong hàn huyên vài câu. Lần này bị truy nã, tựa như là một cái sở nghiên cứu viên. Triệu Lỗi nhỏ giọng nói, nghe nói có thể là bởi vì sở nghiên cứu ra cái gì. Có người mở ra giá trên trời, thuê hắn trộm cướp nghiên cứu tư liệu, gia hỏa này bí qua hóa liều. Cuối cùng bị phát hiện, bất quá khi đó sở nghiên cứu người đều không phải đối thủ của hắn. Cho hắn chạy, hiện tại sở nghiên cứu phía sau ủng hộ xí nghiệp không cam tâm. Mới thông qua Kim Thành chính phủ ban bố nhiệm vụ. Việc này người đồng học cũng biết. Ngoặc kép, nghe hắn lời kia ý tứ. Đông Lâm Võ Đại cũng là phía sau bỏ vốn liếng phương một trong. Sở nghiên cứu một phần nhân viên vẫn là Đông Lâm Võ Đại đạo sư. Cho nên hiện tại Đông Lâm Võ Đại một chút tinh anh học viên cũng đang tìm đối phương. Hoàn thành nhiệm vụ, Đông Lâm Võ Đại còn có càng lớn chỗ tốt. Đối phương trộm cướp đi tư liệu. Ngoặc kép, không rõ ràng, khả năng không có chứ. Bằng không nhiệm vụ bên trên còn không phải ghi chú rõ. Cầm lại tư liệu mới được. Thật muốn dạng này, đối phương cũng sẽ không đối ngoại công khai. Ta hoài nghi là nghĩ lập uy, thuận tiện cảnh cáo ra giá dụ hoặc một phương, những này thế lực lớn đều là dạng này, không tốt chính diện vạch mặt, liền thông qua loại phương thức này cảnh cáo đối phương. Triệu Lỗi thờ ơ nhún nhún vai, đây mới là thế lực lớn ở giữa giao phong trạng thái bình thường. Đối phương dám để cho người đánh cắp Đông Lâm Võ Đại mấy phe thế lực thành quả nghiên cứu. Thực lực khẳng định cũng không yếu. Hiện tại Đông Lâm Võ Đại bọn hắn cũng không làm gì. Chính là cho đối phương ăn cái tội phạm truy nã tên tuổi. Mở giá cao, cứ như vậy, người kia thập tử vô sinh. Dạng này cũng sẽ không vạch mặt, cũng tương tự cảnh cáo những cái kia phe mình nhân viên. Có tiền cầm, cũng phải có mệnh hoa mới được. Phương Bình nghe vậy bĩu môi. Vậy đại khái cũng là song phương ước thúc kết quả. Bằng không, chân chính mặt trở mặt, cuối cùng rất khó coi. Đáng tiếc, chúng ta tìm không thấy người, mà lại tìm được, cũng khó ra tay. Đối phương chỉ là nghiên cứu viên, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Phương Bình, có tiếp hay không? Ngoặc kép, ta muốn đi Nam Giang một chuyến. Hiện tại làm trễ nải thời gian quá dài. Phó Sương Đình đề nghị, chúng ta hoa 3 ngày thời gian đi tìm người. Tìm không thấy coi như xong. Tìm được, vậy liền thử một chút. Đối phương thế nhưng là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Hiện tại mở ra ban thưởng đều cao tới 1000 vạn. Hắn chạy trốn thời điểm, thân gia khẳng định đều mang ở trên người. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, trên thân không có mấy khỏa tam phẩm đan dược. Nghiên cứu viên năng lực thực chiến đều không mạnh. Cái này một đơn ngồi xuống, mấy 1000 vạn nói không chừng đều có. Mà lại chúng ta nhiều người như vậy, làm hơn 10 nhiệm vụ, đều có tiến bộ, lúc này cũng nên luyện tay một chút. Mà võ tân sinh ưu tú nhất một nhóm người, vây công một cái không phải thực chiến phái nghiên cứu viên. Mặc dù cao hơn chúng ta nhất phẩm, có thể chúng ta chẳng lẽ liền không phải là đối thủ rồi. Không phải 2 lần tôi cốt chính là 3 lần tôi cốt. Thật muốn dạng này, chúng ta cũng quá phế vật đi. Ngoặc kép, 6 người, 2 lần tôi cốt 4 cái, 3 lần tôi cốt 1 cái. Phương Bình là nhị phẩm đỉnh phong. Vài người khác, hiện tại tôi cốt cũng đều tại 75 khối trở lên. Đường Tùng Đình hơi kém một chút. Đội hình như vậy, dù là tam phẩm cũng không nên e ngại. Phương Bình gặp tất cả mọi người một mặt khát vọng, nghĩ nghĩ gật đầu nói, tốt, vậy thì tìm đến số 20. Số 20 vẫn là tìm không thấy, vậy chúng ta liền đi Nam Giang. Tiếp mấy cái nhiệm vụ, ta thuận tiện về thăm nhà một chút. Được, ngoặc kép, mấy người đều kích động. Trước nhiệm vụ, mọi người liên thủ đối phó một vị mới vào tam phẩm võ giả. Kết quả đối phó chỉ là tứ chi xương đại thành, còn chưa rèn luyện thân thể xương. Phương Bình khí huyết cao hơn hắn, tôi cốt tiến độ đều cao hơn hắn. Bởi vì Phương Bình 3 lần tôi cốt, cái khác xương cốt tiến độ ngược lại mạnh hơn hắn. Gặp được đối phương thời điểm, đối phương lại coi thường Phương Bình. Kết quả Phương Bình cũng không có so giải quyết đồng dạng nhị phẩm đỉnh phong võ giả càng khó. Rất nhanh thu thập đối phương. Cái này khiến Phó Sương Đình bọn hắn có chút thất lạc. Tiền ngược lại là không ít kiếm. Có thể cùng mong muốn không kém ít. Mọi người cũng không có cơ hội gì chiến lược toàn bộ triển khai. Đánh chưa hết hứng. Làm nửa tháng nhiệm vụ. Thời gian hơn phân nửa đều tiêu vào trên đường. Mấy người cũng đều có chút không chịu nổi tịch mịch. Hiện tại gặp được một cái tam phẩm đỉnh phong nhiệm vụ, ban thưởng còn không thấp, đám người tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Phương Bình kỳ thật cũng tâm động. Hắn hiện tại tài phú giá trị cũng mới đến 6 triệu. Loại này một cái đỉnh 3 cái nhiệm vụ ban thưởng, thế nhưng là không thấy nhiều. Gặp hắn cũng chưa chắc e sợ đối phương. Mấy người thương lượng một trận, Phương Bình tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp lấy liền an bài Vương Thành bọn hắn đi tìm người. Trên thực tế, Phương Bình cũng biết, tìm tới khả năng cực thấp. hiện tại nhận nhiệm vụ không ít người. Có chút đoàn đội so Phương Bình bọn hắn cần phải chuyên nghiệp nhiều. Hết chương.